Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 72 Hạ Anh Tuyết phá hư. Triệu Thanh Y cảm thấy lòng hiếu kỳ hại chết miêu, vẫn là không truy vấn hắn Tô Ta Thiện đức sự, ngược lại nói, ngươi làm gì tìm ta nha, ta nói ta là chồng hoa người sao, không thể quản các ngươi sự, bổn viên nói. Nhưng ta hiện giờ cũng chỉ gặp gỡ Triệu thí chủ vị này chân chính huyền môn chính tông truyền nhân. Người khác cũng không thể trợ ta, Triệu Thanh Y nói. Thì loại đồ vật này, ai biết có bao nhiêu đại lực sát thương, ta thật không nghĩ tiếp tay làm việc xấu. Nếu là trừ chi bất tử, hắn sau này không phải nhận chuẩn ta sao? Ngươi tuổi lớn như vậy, không đối chính mình nhân sinh phụ trách cũng không quá mệt. Ta chính là mệt lớn. Sau đó ta sau lưng là trồng hoa, ta cũng đến cấp chính mình tổ quốc phụ trách, bổn viên thở dài. Chẳng lẽ, Bần Tăng lại là sai nhìn Triệu thí chủ sao? Trồng hoa thượng quốc huyền môn chính tông nhân vật, chính là như vậy tránh sự mặc kệ, Triệu Thanh Y nói. Đại sư, ngươi cũng đừng cho ta mang cao mũ, ta làm khách nhân, chỉ có thể cấp điểm kiến nghị. Không thể nhúng tay ngoại quốc sự vụ, nếu Tô Ta Thiện đức chi thi khả năng sẽ đi trồng hoa đâu. Hắn chính là Hán học đại sư, năm đó một lòng noi theo tùy triều xây dựng chế độ. Ngàn năm lúc sau khó bảo toàn cũng sẽ muốn đi, kia có hay không người ngăn được hắn. Triệu Thanh Y khóc không ra nước mắt, trầm mặc trong chốc lát nói, ngươi trước mang ta đi nhìn xem đi. Nhưng việc này ta là không có khả năng tiếp sự quá sâu. Trừ phi là đã chịu ngày, bổn, chính, phủ chính thức mời cùng quốc gia của ta chính phủ cao tầng. Lãnh đạo mệnh lệnh, bằng không sẽ khiến cho ngoại giao tranh cãi, bổn viên đứng dậy mang theo Triệu Thanh Y đi trước. Mộng điện, lúc này gần 11 giờ, chỉ thấy bát giác mộng điện bốn phía một cổ tử oán khí bao phủ. Nền khe hở đều tản mát ra một chút. Mà cái loại này linh khí cũng bị phía dưới hấp thu. Bổn viên nói, động đất lúc sau liền có buông lỏng, tổ tiên lưu lại phong ấn hiệu lực cũng càng ngày càng yếu. Cũng không biết ngày nào đó, hắn liền sẽ phá mà ra tới, khi đó pháp long chùa liền phải hủy hoại, Triệu Thanh Y chỉ thượng nhéo pháp quyết linh lực rót. Với mắt, xuyên thấu qua thật mạnh thổ tầng, nhìn đến một bộ thạch quan. Bên trong kia đồ vật trên mặt mọc đầy bạch mao, móng tay hắc trường, một ngụm oán khí cùng này phong thủy bảo địa làm này xác ướp cổ không hóa. Này tổ tiên pháp sư thiết lập tại bát giác mộng điện phong ấn linh lực tiêu tán. Triệu Thanh Y rất muốn cùng khác xuyên qua đến quá khứ người xuyên Việt giống nhau lợi dụng biết. Trước, chính là nguyên chủ địa vị cùng nàng hiện tại kém quá lớn. Hơn nữa cũng có hiệu ứng bươm bướm. Nàng ký ức không thể giúp cấp cái gì. Triệu Thanh Y thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm, xác thật là thi, bất quá còn không có tỉnh lại. Ngươi hiện tại thật muốn đào đi xuống. Này phong ấn vừa động, hắn rất có thể sẽ tỉnh lại. Kia nhưng không nhất định đánh thắng được hắn, bổn viên gật đầu nói. Đúng là bởi vì như thế, ta mới lo lắng, như hôm nay bổn âm dương sư thuật pháp thấp kém. Căn bản là không có năng lực đối phó được như vậy ngàn năm xác ướp cổ chính ngươi như thế nào. Không mang theo ra cái đệ tử tới. Bổn viên lắc đầu thở dài. Như hôm nay bổn đệ tử Phật môn. Nào có người có thể thu ra điểm huyền không chi khí. Hòa thượng cũng chỉ là một loại chức nghiệp. Rượu, sắc thì tất cả đều không cấm. Phật tâm càng là khó có. Đều vì kiếm tiền mà thôi, hắn thời trẻ còn có mấy cái đệ tử. Nhưng là đệ tử Phật môn tổng thủ không được giới đã kém cỏi. Tâm lại quá nóng nảy, bất quá học chút thô thiền công phu. Triệu Thanh Y nói, ngày mai ban ngày, ta chế vài đạo phù tặng với ngươi. Dùng không cần ở ngươi, cùng ta không quan hệ. Bất quá cũng chỉ có thể trước đỉnh đỉnh đầu, bổn viên nói. Đa tạ Triệu thí chủ. Triệu Thanh Y muốn cáo từ rời đi, nhìn xem hồ ly tinh, nói, có thể đi rồi cũng đừng ngốc nơi này thêm phiền, nơi này với ngươi bất lợi, đa tạ thiên sư chỉ điểm mà đi. Triệu Thanh Y trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại gọi điện thoại cấp Lý Hồ Ly. Lý Hồ Ly vốn dĩ liền vì yêu tinh sự ở Thô Nghĩ chương trình. Vừa nghe này tin tức quả thực muốn ngất xỉu đi tính. Tại sao lại như vậy? Còn chưa đủ đâu, Triệu Thanh Y nói, này thật sự không liên quan chuyện của ta. Ta dù sao hiện tại vì đại cục trước chỉ giúp điểm tiểu vội. Chờ ta đem chồng Hoa Độ Hải tới yêu tinh danh sách nắm giữ ở trong tay khi. Cho bọn hắn hạ đạt về nước mệnh lệnh sau ta liền về nước, Lý Hồ Ly nói. Kia đồ vật ra tới thật sẽ hại người sao? Chỉ sợ là sẽ, này không khoa học. Triệu Thanh Y nói, về nước ta lại cùng ngươi giải thích đi, Triệu Thanh Y treo điện thoại sau. Đem phơi quả ánh mặt trời hấp thu dương khí chu sa mang tới. Vẽ bốn đạo Phật môn bốn ngày vương phù, lấy nàng đạo môn linh lực họa Phật môn chi phù. Hiệu dụng không có như vậy linh, nhưng nàng cũng sẽ không họa huyền môn phù, nhưng đừng trích không rõ chính mình. Họa hảo sau, nàng kêu trợ thủ cấp bổn viên đưa đi, bổn viên tự nhiên biết dùng như thế nào. Nàng là không nghĩ lại đi Pháp Long chùa, ngược lại loát tân sủng hắc trồn bóng loáng ra lông thư giải áp lực. Triệu Thanh Y trở lại Đông Kinh ngây người mấy ngày, ở giữa lại đã xảy ra một lần lôi điện. Lần này Nhật Bản người không dám dễ dàng phái người vào núi đi xem xét. Tới rồi 12 tháng trung tuần khi, khuyển yêu tiểu hoàng rốt cuộc liên hệ thượng nàng. Nàng cuối cùng là bắt được bước đầu danh sách. Theo tiểu hoàng nói, trước mắt vì thế độ hải ngày sau bổn yêu trước sau hẳn là có 6 phê thứ. Tổng cộng có 80.100 cái yêu tinh, có đã hoặc thành công hoặc thất bại mà độ lôi kiếp. Còn có 3-40 chỉ không có đến phiên, có thiếu bộ phận hóa thành người yêu tinh đã về nước. Triệu Thanh Y nghe đến đó, có một loại trước mắt tối sầm cảm giác. Triệu Thanh Y lại hỏi khuyển yêu, hiện tại hóa hình thành công không có rời đi Nhật Bản yêu còn có mấy cái. Tiểu Hoàng nói, 7 cái, Triệu Thanh Y nói, vậy tìm một cơ hội trông thấy đi. Triệu Thanh Y đang ở chuẩn bị thấy yêu tinh thời điểm. Lại nghe đến Nại Lương truyền đến tin tức, Nại Lương đã xảy ra động đất, Pháp Long chùa mộng điện nghiêng, trên mặt đất vỡ ra một cái một khe lớn, bổn viên đại sư sốt ruột mà liên hệ cảnh sát thính người yêu cầu thỉnh nàng qua đi. Triệu Thanh Y thập phần kỳ quái, nại tốt đẹp tốt có thể phát sinh như vậy nghiêm trọng động đất sao? Còn ở cái này thời kỳ, Hạ Anh Tuyết thân thể ban ngày là thuộc về nàng chính mình. Nàng đã có thể tới Đông Kinh phồn hoa trong thành thị ẩn thân hành động. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng phát hiện Nhật Bản dị thương hiện tượng, căn cứ vào Diệp Mị ngàn năm trước nhận chi, nàng cũng biết đây là yêu tinh. Sau lại nàng thấy được kia tắc treo y học giao lưu tên tuổi tin tức. Mà vai chính là Triệu Thanh Y, như vậy tin tức không thể không làm nàng chú ý. Chính là nàng kiêng kỵ Triệu Thanh Y công lực không dám dựa đến thân cận quá. Ấn Diệp Mị tư duy, hoài nghi nàng có phải hay không vì chính mình mà đến. Bất luận là Diệp Mị vẫn là Hạ Anh Tuyết đối này đều khó tránh khỏi thần kinh khẩn trương. Chú ý Nại Lương cũng là Hạ Anh Tuyết thăm đến Triệu Thanh Y đi qua Nại Lương Pháp Long chùa. Hạ Anh Tuyết tò mò Triệu Thanh Y rốt cuộc đang làm cái gì. Lúc sau cũng trộm đi Nại Lương. Buổi tối thay đổi Diệp Mị khống chế thân thể khi, nàng thực nhìn ra Pháp Long chùa oán khí, suy đoán bên trong sợ là có xác ướp cổ. Diệp Mị tưởng, mặc kệ Triệu Thanh Y là vì cái gì mà đến, nếu nhiều ra điểm nhiễu loạn hấp dẫn Triệu Thanh Y lực chú ý. Lại hoặc là mượn như vậy sự thử lại nàng, với chính mình tổng không có chỗ hỏng. Hạ Anh Tuyết tuy rằng cùng Diệp Mị tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Nhưng là ở đối phó Triệu Thanh Y sự thượng cùng nàng là nhất trí. Ban ngày khi nàng liền trộm đi đem bổn viên hơn nữa trấn áp phủ xé. Diệp Mị ở buổi tối thời vận khởi công lực tồi đánh bát giác mộng điện. Pháp Long chùa liền cực giống đã xảy ra một trận động đất. Hai hồn một người làm xong một phiếu bỏ chạy ly Nại Lương. Nghĩ thầm, Triệu Thanh Y lúc này người ở Nhật Bản. Nhật Bản ngược lại càng không an toàn. Hoặc là hiện tại nàng có thể nhân cơ hội về nước đi dạo. Nếu Triệu Thanh Y bởi vì kia ngàn năm xác ướp cổ chết ở Nhật Bản. Chồng hoa chính là nàng thiên hạ, nếu Triệu Thanh Y bất tử về nước, nàng lại đi địa phương khác tránh cũng không muộn. Lúc này, Hạ Anh Tuyết cùng Diệp Mị lại đạt thành nhất trí ý kiến. Ban ngày Hạ Anh Tuyết liền lấy ẩn thân pháp bước lên về nước phi cơ. Triệu Thanh Y ở điện thoại chung đã cùng Lý Hồ Ly hội báo qua. Lý Hồ Ly cũng là muốn điên tiết tấu, nhưng là xuất phát từ toàn bộ nhân loại an toàn ích lợi. Vẫn là làm nàng có thể hỗ trợ khi liền hỗ trợ. Triệu Thanh Y cùng Thổ Ngữ Môn chờ Âm Dương Sư cùng nhau lại đuổi tới Pháp Long Chùa. Bổn viên nhìn thấy nàng khi đều muốn khóc, nói lên có người ác ý phá hủy trấn áp phủ sự. Hiện tại nói hết thảy đều chậm, Triệu Thanh Y nhìn xem sắc trời, cùng Thổ Ngữ Môn kiến nghị, làm cảnh sát thính mau chóng phong tỏa hiện trường, sơ tán phụ cận người. Thổ Ngữ Môn cũng từ la bàn chung phát hiện không quá thích hợp. Hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bổn viên mới cùng hắn nói rõ tiền căn hậu quả. Thổ Ngữ Môn thiếu chút nữa dọa nước tiểu, nào dám làm lỡ đi xuống. Cảnh sát thính vội vàng xuất động cảnh lực sơ tán phụ cận nhân viên. Hơn nữa theo lời phong tỏa hiện trường, cảnh sát thính quan lớn Sơn Bổn Chính Hạo cũng đến hiện trường. Nghe bổn viên cách nói Long Chùa xác xác thật thật có cái đại đại lợi hại ngàn năm ác linh. Cũng không cấm thở hốc vì kinh ngạc, hiện tại hắn cũng là đại thể tin tưởng ác linh nói đến. Sơn Bổn Chính Hạo nói, Triệu Tang, con thỉnh ngươi cần phải muốn giúp chúng ta, đây là nhân loại kiếp nạn, cũng không gần là quốc gia của ta nội vụ. Triệu Thanh Y nói, con thỉnh các ngươi ngoại vụ tỉnh mau chóng cho ta quốc gửi thông điệp. Ta phải được đến lãnh đạo chấp thuận mới có thể ra tay trợ bổn viên đại sư cùng Thổ Ngữ Môn tiên. Sinh, bọn họ đang ở Pháp Long Chùa ngoài, mắt thấy mặt trời xuống núi đang lúc hoàng hôn, chỉ cảm thấy trên mặt đất chấn động lên, nguyên bản xâm nghiêng bát giác mộng điện bỗng nhiên sụp, bổn viên đại sư nói, làm cảnh sát nhóm không cần dựa đến thân cận quá. Sơn Bổn tiên sinh, ngươi nhìn xem ngoại vụ tỉnh rốt cuộc có hay không làm việc. Ta không có nắm chắc ép tới trụ nó. Chúng ta muốn cùng Triệu Tăng hợp lực đối phó nó. Hiện tại bổn viên cũng ném cao tăng phong độ. Hảo, hảo, ta lập tức lại đi liên hệ ngoại vụ tỉnh. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y vẫn luôn chờ ở Pháp Long Chùa ngoài. Lúc này Trương Bắc cũng đi theo bên người nàng. Còn có hóa thành hình người khuyển yêu cùng hồ ly tinh. Khuyển yêu thương thế ngược lại khỏi hẳn, hồ ly tinh thương hảo 7-8 thành, bọn họ đồng loại gặp nhau tất nhiên là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hồ ly tinh thấy khuyển yêu đi theo Triệu Thanh Y bên người. Càng cảm thấy này thiên sư thân phận hàm kim lượng rất cao. Triệu Thanh Y làm Trương Bắc đi trước rời đi, hắn lại không đồng ý. Đành phải làm khuyển yêu đến lúc đó bảo hộ hắn. Trương Bắc còn không biết này toát ra tới soái ca không phải người. Chỉ cảm thấy hắn đường đường Trương đội trưởng muốn người bảo hộ quá mức mất mặt. Giờ tí thời gian, trăng lên giữa trời, đại địa chấn động càng ngày càng lợi hại. Ngầm vỡ ra, lại thấy nguyệt hoa khuynh tiết chiếu hướng nguyên bát giác mộng điện phương hướng. Triệu Thanh Y lôi kéo Trương Bắc lui đến xa hơn. Đưa cho hắn một chuỗi tay châu làm hắn mang, Triệu Thanh Y hiện tại không có khác pháp khí có thể ngăn trở kia ánh trăng. Lại qua 15 phút, trên mặt đất chấn đến càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên một đạo nùng liệt oán khí xông thẳng trời cao. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.